Chương 73, muốn chút mặt được sao? Quân giả ngũ trọng. Đáp án này, cũng không có vấn đề gì. Tất cả mọi người vẫn là không rõ, Khương Ly vì sao lại đột nhiên có câu hỏi này. Mà Khương Ly, khi lấy được Tống Ngọc Cảnh đáp án về sau, lại chuyển mắt nhìn về phía Yến Đồng Tả, mê hồn tuyệt mỹ ngũ quan lên, biểu tình hài hước càng ngày càng đậm. Yến Đồng Tả vừa rồi ta không để ý tới hiểu sai, người gõ vang cái này trống, là muốn khiêu chiến thiên thư bảng bên trên 12 người đúng không? Kẻ láo cá viện thủ ở một bên cười tủm tỉm nghe lấy, trong lòng oán thầm một câu. Cái gì gọi là không để ý tới hiểu sai rõ ràng đang trên đường tới, nàng liền nghe được Yến Đồng Tả lời nói tiếng trống kết thúc về sau. Yến Đồng Tả cố ý đem âm thanh thả toàn bộ thư viện đều nghe thấy, bọn họ như thế nào lại nghe không được, nhưng giờ phút này, nàng đi cố ý đến bẩn thỉu người, thật sự là quá xấu bất quá. Ta thích viện thủ thần sắc biến đến đắc ý. Yến Đồng Tả không nói gì, chỉ là dùng hừ lạnh một tiếng đáp lại. Khương Ly cũng không để ý, tiếp tục hỏi, xin hỏi Yến Đại Thiếu, ngươi bây giờ tu vi vì sao nhà ta Đại Thiếu tu vi, như thế nào các ngươi những này phàm phu tục tử có thể so hắn bây giờ đã là quân giả thất trọng? Không đợi Yến Đồng Tả mở miệng, Yến gia đội ngũ bên trong, tự nhiên có người nhảy ra, dùng vô cùng kiêu ngạo giọng nói trả lời Khương Ly vấn đề. Ba ba ba nói thật hay? Khương Ly vỗ tay. Cái này không hiểu thấu tiếng vỗ tay, càng làm cho người nhìn không hiểu. Thế nhưng, một chút phản ứng nhanh người, đã đoán được Khương Ly đang làm cái gì, lập tức, ánh mắt của bọn hắn cũng biến thành trêu tức, nghiền ngẫm. Khương Ly, ngươi muốn nói điều gì? Yến Đồng Tả nhịn không được, còn là hỏi một câu. Khương Ly nghi ngờ nhìn về phía hắn, hỏi ngược một câu, ta nói đến còn chưa đủ hiểu chưa? Yến Đại Thiếu như thế thông minh hơn người thiên tiêu. Vợ ơ y ma nghe không hiểu ách nàng đều nói cái gì, nói rõ mọi người một mặt im lặng. Bất quá, nhìn thấy Yến Đồng Tả ăn quả đắng, người nhà họ Yến một mặt oán giận bộ dáng, thư viện các đệ tử đã cảm thấy trong lòng hả giận. Hơi một tí bọn họ Ly công tử nói cái gì không quan trọng, nhìn thấy người của Yến gia thời khắc này biểu lộ, bọn họ cũng chỉ có một cái chữ để hình dung, thoải mái nhất là vừa vặn bị Khương Ly trị tốt vị kia, càng là không sợ chết mà nói. Không tệ, chúng ta Ly công tử đều nói đến rõ ràng, các ngươi thế mà nghe không hiểu. Nói xong, hắn ánh mắt bên trong vẫn không quên mang theo hận ý nhìn về phía Yến Đồng Tả. Yến Đồng Tả lăng lệ ánh mắt hướng hắn quét tới, đối phương không chút nào không khiếp đảm. Xem ra, vừa rồi cái kia một cái, còn là quá nhẹ chút. Yến Đồng Tả thản nhiên nói, giọng nói nhưng lạnh giá thấu xương. Yến Đồng Tả, ngươi có bản lĩnh giết ta à? Thật sự coi chúng ta Thiên Nguyên thư viện không người không được? Người kia trong mắt chết xạ ra một chút cừu hận điên cuồng. Yến Đồng Tả, ngươi đừng tưởng rằng chính mình là Bạch Hải Vô Lượng Sơn đệ tử, liền có thể tại Thiên Nguyên thư viện vô pháp vô thiên. Tuyết trưởng lao rốt cuộc tìm được cơ hội ngắt lời. Yến Đồng Tả nhưng niệm mai cười. Vô pháp vô thiên, ta có thể là đường đường chính chính tới khiêu chiến Thiên Nguyên thư viện đầu bảng 12 người. Các ngươi không dám nhận xuống khiêu chiến của ta, ngược lại còn là ta sai chập chập. Khương Ly lắc đầu, khinh bỉ nhìn về phía hắn. Uổng cho ngươi còn không biết xấu hổ nói mình là đường đường chính chính khiêu chiến. Ta thiên thư bảng bên trên người thứ nhất, bất quá là quân giả ngũ trọng tu vi. Mà ngươi, một cái quân giả thất trọng người nhưng tới khiêu chiến, đến cùng là khiêu chiến còn là đến nghiền ép phá? Uổng cho ngươi không biết xấu hổ nói được. Nếu đổi ta đi khiêu chiến ngươi, Yến gia tất cả quân giả trở xuống người, ý của ngươi như nào? Thật sự là ngu xuẩn a, nhất định để nàng đem lời lựa rõ ràng mới nghe hiểu được sao? Phốc phốc phốc, không ít không nín được tiếng cười, cái này lên kia rơi. Hiểu lần này bọn họ là thật hiểu Ly công tử lợi hại a, thế mà ở chỗ này bắt đến lên ăn chỗ, hung hăng đánh trả. Yến Đồng Tả không phải điên cuồng sao? Một người đơn đấu thiên thư bảng bên trên 12 người. Rất như bức rất mạnh, cái này 12 người tu vi cảnh giới cũng không bằng hắn, liền xem như thắng cũng là thắng mà không võ a, thua thiệt hắn còn biểu hiện ra một bộ điên cuồng đến tận trời tế bộ dạng. Tuyết trưởng lao sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Phía trước, Yến Đồng Tả phát ra khiêu chiến, hắn chỉ là nghĩ đến Yến Đồng Tả muốn cầm Thiên Nguyên thư viện làm bàn đạp, nhưng không có nghĩ đến Yến Đồng Tả tu vi điểm này. Đúng thế, tu vi cao khiêu chiến tu vi thấp, có cái gì tốt đắc ý? Tốt khoe khoang có hay không nhận khiêu chiến, người khác đều nói không phạm sai lầm tới đi. Liền xem như tiếp nhận khiêu chiến, thua, đó cũng là lấy yếu địch cường, tuy bại nhưng vinh. Tu vi cao hơn nhiều như vậy nặng, liền xem như thắng, cái kia cũng kêu thắng mà không võ. Đúng đúng đúng, chính là cái đạo lý này. Ha ha ha, chỉ nghe nói qua lấy yếu chiến cường, hoặc là song phương tu vi tương đương khiêu chiến, cái này lấy cường chiến yếu khiêu chiến, còn là lần đầu tiên nghe nói. Thư viện các đệ tử đều cười vang lên tiếng, các lão sư nhìn về phía Khương Ly, cũng đều toát ra nụ cười thân thiện. Duy chỉ có Yến Đồng Tả, còn có Yến gia đám người kia, biểu lộ đều hết sức khó coi, tựa như giống ăn thịt đồng dạng. Khương Ly Yến Đồng Tả nhìn về phía Khương Ly ánh mắt, cơ hồ muốn phun ra lửa. Những cái kia cười đến phóng đạn âm thanh, quả thực tựa như là từng cái rơi vào trên mặt hắn nhìn không thấy tiếng bật hai. Đám phế vật này, vợ ơ y ma cũng dám chế rêu hắn. Tống Ngọc Cảnh nhìn về phía Khương Ly, chỉ cảm thấy trên người nàng tỏa ra hào quang chói sáng, là như vậy hấp dẫn người chú mục, như vậy để người không nỡ rời ánh mắt. Hiu hiu hiu, lúc này, mấy đạo lưu quang, theo thư viện chỗ sâu lướt đến, rơi vào trong đám người. Đến dĩ nhiên chính là thiên thư bảng bên trên vừa rồi chưa tới còn lại 10 người. Trong đó, Bộ Phi Trần, Nam Cung Phục, Cố Hiển, còn có vị kia lành mỹ nhân Tuyết Ngưng Sương đều tại. Hiển nhiên, bọn họ là nghe được tiếng gió, mới có thể vội vàng chạy tới. Người nào còn dám cười, ta liền giết hai. Yến Đồng Tả lăng lệ như đao ánh mắt, từ trong đám người từng cái đảo qua. Yến Đồng Tả, nơi này là Thiên Nguyên Thư Viện, cũng không phải ngươi phách lối địa phương. Bộ Phi Trần đứng ra nói. Yến Đồng Tả khinh miệt quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi thì tính là cái gì cũng xứng no y trùy hệ nở cu nở dê ta. Ngươi Bộ Phi Trần khi nào bị như thế vũ nhục quá, trong mắt hiện ra hận ý. Thế nhưng, vừa nghĩ tới Yến Đồng Tả tu vi, hắn lại đem môi cắn chặt, trầm mặt xuống. Thiên thư bảng 12 người, đã toàn bộ xuất hiện. Những người này, trên thực tế chỉ có một bộ phận nhân sự Yến Đồng Tả mục tiêu. Trừ giết chết đệ đệ cửu nhân Khương Ly bên ngoài, còn có mấy người là tại tiên nhân mộ ở bên trong lờ ơ ý đửa cờ truyền thừa. Muốn được đến hoàn chỉnh truyền thừa, những người này đều không thể không chết đến mức mặt khác không có quan hệ người Yến Đồng Tả trong lòng hận thân đệ chết oan tại Thiên Nguyên Thư Viện, vì lẽ đó, dùng thiên thư 12 người là đệ đệ chôn cùng, mới có thể hiểu trong lòng hắn mối hận. Yến Đồng Tả đáy mắt xẹt qua một đạo ngoan lệ quan mang. Hôm nay, ta đã gõ vang Thiên Nguyên Thư Viện khiêu chiến trống. Nếu như các ngươi không sợ truyền đi bị người trong thiên hạ cười nhạo, đại khái có thể không chấp nhận. Tiếp nhận khiêu chiến, Bộ Phi Trần sắc mặt có chút xanh xám, Nam Cung Phục cu nở dê hoàn toàn như trước đây trầm mặc, Cố Hiển cái miệng đó giờ phút này cũng không nói chuyện. Tuyết Ngưng Sương vẫn như cũ là bộ kia tránh xa người ngàn dặm bộ dạng.